Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, chương 06, tuyển bạt tiếp cận. Từng tia, từng sợi, vô số điểm sáng màu vàng óng tại Tokugawa vô đạo tinh thần dẫn dắt phía dưới tại hai tay trong kinh mạch lưu động. Cỗ này chakra lộ ra cực kỳ thưa thớt, nhưng lại ẩn ẩn lộ ra sắc bén khí tức. Đối với tối hôm qua tinh luyện, lần này chakra tinh luyện thời gian lâu nhiều lắm. Có chừng nửa canh giờ Tokugawa vô đạo mới sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt dừng lại. Nhưng chakra số lượng lại cũng đã trưởng thành gấp hai nhiều. Với lại Tokugawa vô đạo đồng dạng không có khai quật đến Uzumaki nhất tộc tế bào chi lực ranh giới. Cuối cùng tồn tại, Uzumaki nhất tộc tế bào chỗ sâu có cực kỳ khổng lồ. Tinh thuần lực lượng, mỗi một lần đều là Tokugawa vô đạo tinh thần lực tiếp cận giới hạn mà bị ép dừng lại. Ngay sau đó, Tokugawa vô đạo lại bày ra một tay cầm kiếm kiếm tư thế. Tâm thần chậm rãi bình tĩnh, sinh động lấy tinh thần chi lực. Một bên lão bộc bình tĩnh nhìn, cũng không có ngăn lại. Hắn thấy ba ngày hiển nhiên thưa thớt nhiều. Muốn tiến hành ninja cơ sở huấn luyện là cần không ít thời gian. Ham hố mà không cách nào lĩnh hội. Đối với Tokugawa vô đạo không có chút nào tác dụng. Ngược lại là Tokugawa vô đạo huyết kế hiện ra cực kỳ bất phàm tiềm lực. Chẳng vẻn vẹn truyền thụ Tokugawa vô đạo chakra tinh luyện chi thuật. Có được chakra Tokugawa vô đạo, vết máu lực lượng mới có thể chân chính bộc phát. Đối với ba ngày sau gia tộc tuyển bạt, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Phải biết, có được vết máu ninja không cách nào thông qua thực lực giai cấp đến đánh giá. Tại ninja trong thế giới có thật nhiều có được cường đại vết máu hạ nhẫn có thể chiến thắng thậm chí giết chết trung nhẫn thậm chí thượng nhẫn. Bởi vậy có thể thấy được, vết máu lực lượng có cường đại cỡ nào. Tokugawa vô đạo đứng bình tĩnh đứng thẳng. Thân thể của hắn không có chút nào di động, chỉ có tinh thần lực đang không ngừng ngưng tụ, dao động. Sau một lát, khuôn mặt của hắn phía trên dần dần lật lên hồng nhuận phơn phớt chi sắc. Cuối cùng thậm chí chảy ra mồ hôi. Thời gian từng chút đi qua. Tại giờ ngọ về sau, Tokugawa vô đạo rốt cục lần nữa cảm nhận được tinh thần lực sung mãn. Bởi vậy, liền lần nữa triển khai đối với chakra tinh luyện. Cho đến buổi chiều thời gian, Tokugawa vô đạo lại một lần tinh luyện chakra hoàn tất. Trong vòng một ngày, hắn trọn vẹn tiến hành ba lần chakra tinh luyện. Cái này khiến lão bộc kích động không thôi. Một tên ưu tú ninja thường thường cụ bị người phàm không thể với tới thiên phú. Có người đối với nhẫn thuật lĩnh ngộ nhanh. Có người tốc độ hoặc là lực lượng trời sinh mạnh. Mà Uzumaki nhất tộc có thể trở thành giới ninja truyền kỳ gia tộc. Chính là tại bọn hắn có thường nhân khó mà với tới lượng lớn chakra. Nhưng cho dù ở lúc trước Ujushiogakurei thôn, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua một ngày có thể tinh luyện ba lần chakra thiên tài. Tokugawa vô đạo đối với cái này đến không có bao nhiêu kích động. Tinh thần lực của hắn tại nhục thân dung hợp như cũ không có hoàn thành. Tinh thần lực có thể vận dụng cũng có hạn. Vẻn vẹn chỉ là khôi phục tinh thần lực liền hao tốn đại thời gian dài. Nhưng Tokugawa vô đạo lại rõ ràng cảm nhận được đi qua ba lần chakra tinh luyện. Trong đầu hắn tinh thần lực tiêu tán càng nhanh hơn nhanh. Đêm khuya, Tokugawa vô đạo lẳng lặng ngồi xếp bằng trong phòng. Trong đầu tinh thần lực một lần nữa khôi phục lại sung mãn giai đoạn. Giờ khắc này, Tokugawa vô đạo bỗng nhiên có một loại thông linh cảm giác. Trong lòng hơi động, tinh thần lực chậm rãi ba động. Trong nháy mắt, Tokugawa vô đạo phảng phất thêm một đôi mắt. Mặc dù hắn như cũ nhắm mắt lại, nhưng bốn phía hết thảy lại rõ ràng hiện ra ở trước mặt. Thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được trong sân, một đạo thân ảnh gầy gò lẳng lặng đứng tại dưới cây hoa anh đào. Yên lặng nhìn chăm chú lên Tokugawa vô đạo gian phòng. Là lão bộc, giờ khắc này. Tokugawa vô đạo trong lòng có một tia ấm áp. Kiếp trước, thân vì quốc gia bộ môn nắm giữ trong tay vũ khí bí mật. Bọn hắn từ nhỏ là từ cả nước thiếu niên bên trong bí ẩn lựa chọn ra tới. Tiến hành gian khổ huấn luyện. Sau khi thành niên, Bọn hắn trà trộn toàn bộ thế giới dưới đất. Dấu chân càng là trải rộng tràn ngập tử vong nguy cơ trùng điệp nhiệm vụ. Có khi vì hoàn thành một chút đặc thù nhiệm vụ, bọn hắn thậm chí không chút do dự từ bỏ sinh mệnh. Quốc gia xưng bọn hắn là băng lãnh binh khí. Địch nhân xưng hô bọn họ là không tình cảm chút nào ma quỷ. Lạnh lùng, vô tình, hủy diệt. Tóm lại, tại Tokugawa vô đạo trong đời cơ hồ chưa từng có cảm nhận được qua người khác quan tâm. Nhân gian nhất thiết ấm áp đều không có duyên với hắn. Mà lúc này, tại cái này không hiểu anime trong thế giới, lại lần thứ nhất cảm nhận được người khác yên lặng quan tâm. Mặc dù lão bộc chân chính quan tâm là Tokugawa vô đạo mà không phải hắn. Nhưng, cái này lại như thế nào? Hắn chính là Tokugawa vô đạo. Từng tia ấm áp trong lòng trong phòng chảy qua. Ấm áp dị thường. Tokugawa vô đạo khóe miệng nhẹ vểnh lên. Lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Sau đó hắn một lần nữa thu liễm tinh thần. Nhắm mắt lại. Chakra tinh luyện là buồn tẻ mà rườm rà. Nhưng Tokugawa vô đạo lại không có lười biếng chút nào. Mỗi ngày đều là cơ hội tinh luyện 3 lần chakra mới nghỉ ngơi. Mà thời gian nghỉ ngơi cũng là rất ngắn. Trời chưa sáng liền đứng dậy tiếp tục tu hành. Tuổi của hắn đối với ninja mà nói đã không nhỏ. Nhớ kỹ ở kiếp trước đọc manga thời điểm. Tại Konoha, có danh thiên tài Hatake Kakashi tại năm gần 5 tuổi thời điểm liền đã trở thành một tên hạ nhẫn. Mà một năm về sau càng là trở thành trung nhẫn. Thẳng đến 12 tuổi hắn không chỉ có trở thành thượng nhẫn càng là khai sáng ra một cái đạt tới A cấp cường lực nhẫn thuật Chidori. Đây quả thực là đối với thiên tài hoàn mỹ nhất thuyết minh. Mà căn cứ nội dung cốt truyện phán định, hiện tại là lần thứ 3 giới ninja sau đại chiến năm thứ 3. Mà Kakashi đã 15 tuổi. Một cái thiên tài như vậy mà cường đại ninja. Nhưng ở Hokage nội dung cốt truyện hậu kỳ lại cơ hồ biến thành bình thường. Có lẽ không phải Kakashi không đủ cường đại, mà là cái thế giới này cường giả quá nhiều. Tokugawa vô đạo thật sâu cảm thấy gấp gáp. Hắn là trên cái thế giới này một cái duy nhất thông hiểu tương lai, người. Hắn không cho phép mình trở thành phổ thông người bình thường. Chỉ ít hắn phải hoàn thành mẫu thân cùng lão bộc đối với hắn chờ đợi. Phục hưng Uzumaki nhất tộc. Mà tại Tokugawa vô đạo khắc khổ trong tu hành. 3 ngày cuối cùng chậm rãi trôi qua. Lại là một cái âm trầm sáng sớm. Tokugawa vô đạo lẳng lặng ngồi xếp bằng trong phòng. Lần này, hắn cũng không có tinh luyện chakra. Mà là tại yên lặng xúc dưỡng tâm thần. Cảm thụ được trong thân thể 3 ngày ở giữa đủ loại cải biến. Dựa vào không ngừng tăng trưởng tinh thần lực cùng Uzumaki nhất tộc huyết mạch. Tokugawa vô đạo tinh luyện rất nhiều chakra. So với lần thứ nhất, số lượng trưởng thành mấy chục lần. Mới đầu, chakra số lượng thưa thớt, vẻn vẹn trải rộng tại hai tay trong kinh mạch. Mà lúc này, Tokugawa vô đạo chakra số tròn lượng. Rốt cục dần dần thông qua gân mạch sơ bộ câu thông qua rồi quanh thân kinh mạch. Hoàn thành một lần chakra hoàn mỹ tuần hoàn, mà đem chakra trải rộng quanh thân hình thành tuần hoàn trạng thái. Chính là một tên ninja tại phóng ra nhẫn thuật trọng yếu nhất tu hành. Ngoại trừ chakra tu hành bên ngoài, Tokugawa vô đạo tinh thần lực cùng nhục thân biến hóa càng là to lớn. Chiếm cứ thế giới tinh thần khổng lồ tinh thần nguyên dòng dã co lại nhỏ một vòng nhiều. Mà tinh thần lực cảm ứng càng là đã kéo dài đến tiểu viện bên ngoài. Trải rộng phương viên hơn 10 mét phạm vi. Mà kế thừa lấy Uzumaki nhất tộc huyết mạch nhục thân càng là đạt được thuế biến khai phát. Kim loại chakra rèn luyện để huyết nhục trở nên sắt thép một loại cường ngạnh cùng cường đại. Mà giờ khác này, Tokugawa gia tộc 10 năm một lần ưu tú tử đệ tuyển bạt ngay đã đến. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.